Chế tạo hào môn, chương 36, một trò cười. Góc truyện audio.com. Cơ Hương Ngưng không dám khẳng định. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoắc Khải, nhìn thấy sự tự tin và vẻ kiên định toát ra từ đôi mắt anh. Qua một lúc lâu, Cơ Hương Ngưng hỏi, anh muốn giải quyết như thế nào? Bây giờ đã có phương hướng chung rồi, nhưng vẫn cần điều tra tư liệu thêm mới được. Như thế này nhé, tôi cầm sổ sách chứng từ về nghiên cứu cẩn thận lại rồi sẽ báo với cô kế hoạch hoàn chỉnh sau. Hoắc Khải đáp, bản thân Cơ Hương Ngưng không có cách nào giải quyết được, thôi thì còn nước còn tát. Cô gật đầu nói, được, nếu cần tôi làm gì thì anh cứ nói thẳng. Tôi đợi tin, từ anh. Hoắc Khải ừm một tiếng, cầm văn kiện rời khỏi phòng làm việc, ngoài cửa có một nhân viên nam đang đứng chờ sẵn. Thấy Hoắc Khải bước ra, người này cười kha kha. Trợ lý, Lý, anh vất vả rồi. Hoắc Khải nhớ rằng người này đến từ bộ phận kinh doanh nên chỉ buột miệng chào một tiếng rồi bỏ đi. Người kia nhìn theo bóng dáng của Hoắc Khải rồi nhổ nước bọt xuống đất, lầm bầm mắng, hạng vô dụng bám, váy đàn bài. Sau đó, người này lấy điện thoại ra, bước tới gần cầu thang thoát hiểm gọi điện thoại. Khi cuộc gọi được kết, 0920C4G, nối, anh ta thì thầm báo cáo. Phó Tổng Giám Đốc Cơ, hình như Tổng Giám Đốc khó ở lắm đấy. Tôi nghe thấy tiếng cô ta quát tháo trong phòng làm việc. À phải rồi, thằng vô dụng họ Lý kia đã đưa văn kiện cho cô ta xem. Người ở đầu dây bên kia đương nhiên là Cơ Sương Minh, lúc này Phó Tổng Giám Đốc Cơ đang ở trong khách sạn hưởng thụ dịch vụ mát xa của cô thư ký xinh đẹp. Nghe được thuộc hạ báo cáo lại, hắn ta cười ha hà, cứ để cho ả mắng, ả càng mắng thì tao càng vui con đĩ thối. Tha, dám đối đầu với ông mày hả? Tao muốn xem nếu không thu được khoản tiền to như thế, đến lúc đó con ả còn bản lĩnh gì đấu với tao. Sau khi cúp điện thoại, Cơ Sương Minh giạt rào đắc ý ôm gọn cô thư ký vào lòng, hôn hít như vớ bở rồi nói, em, nhìn thấy chưa, chỉ có đi theo thằng này mới thấy đường mà sống, dám đối đầu với ông, kết cục đếch ra gì đâu. Cô thư ký kia nở nụ cười nịnh nọt, cung kính rồi tâng, bốc đủ kiểu, khiến Cơ Sương Minh sướng đến mức lâng, lâng, đại diện công ty tại Hiệp hội Thương mại bị Cơ Hương Ngưng cướp mất, chuyện này khiến hắn ta biến thành trò cười trong đám con cháu dòng chính. Bao nhiêu năm nay, hắn ta là con cháu dòng chính duy nhất bị nhánh phụ cướp danh xưng đại diện công ty. Có thể nói rằng, đây là một sự sỉ nhục. 0920, dín, đến cả một con ả nhánh phụ còn đấu không lại. Cơ, Sương Minh nhà mày giỏi quá cơ. Người lớn trách mắng, anh em cùng thế hệ chê cười, khiến Cơ Sương Minh không thể nào nhẫn nhịn nổi. Cho nên hắn ta dứt khoát chơi ngay chiêu rút củi dưới đáy nồi, giải quyết tận gốc, không cho Cơ Hương Ngưng bất kỳ cơ hội phản công nào nữa. Hắn ta tin rằng chẳng cần bao lâu nữa, Cơ Hương Ngưng sẽ bị bãi miễn vì nguyên nhân để khoản nợ cần thu hồi kia biến thành nợ xấu. Bản thân hắn ta cũng có thể rửa sạch mối nhục này. Nếu không, trong cuộc họp gia tộc sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa, hắn ta sẽ thực sự biến thành trò cười. Suốt cả một ngày, Hoắc Khải chỉ ngồi trong phòng họp, tra tư liệu, mỗi một cái tên xuất hiện trong danh sách cần thu tiền đều được anh điều tra tận gốc tận ngọn. Đương nhiên, có một bộ phận chẳng cần tra làm gì, toàn là đối thủ hoặc bạn bè mà lúc trước Hoắc Khải từng gặp khi làm kinh doanh ở nhà họ Hoắc nên anh cũng khá hiểu họ. Tư liệu được tra xét càng lúc càng nhiều lên, một kế hoạch hoàn chỉnh phá tung cục diện này cũng dần dần hình thành rõ nét trong đầu anh. 0920, 4G, mà trong một ngày, công ty họp hành 2 lần, một lần họp của phòng kinh doanh, một lần họp của phòng nhân sự. Tất cả mọi người tiến vào phòng họp nhìn thấy Hoắc Khải đang giúp mình trong góc điều tra tư liệu đều không nén được tiếng cười nhạo. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một trợ lý tổng giám đốc phải chịu thiệt thòi ấm ức đến vậy đó. chẳng có ai bày tỏ thái độ tôn trọng với Hoắc Khải. Trong mắt họ, đến cả Cơ Hương Ngưng cũng khó giữ cái ghế dưới mông mình, huống hồ là một gã trợ lý tổng giám đốc đi cửa sau, để được cất nhắc phí tư lợi như anh, chỉ có leo tèo vài người cất tiếng chào hỏi Hoắc Khải. Còn bị đồng nghiệp chê cười một phen, một thằng nhãi chẳng có tí trình độ nào chỉ đến để làm kẻ chết thay, mày còn đếm xỉa tới nó làm gì? Chào hỏi với người như thế chẳng bằng nói chuyện phiếm với ông cụ bán rau bên lề đường thêm vài câu. Phó phòng kinh doanh thậm chí còn vỗ vỗ bàn trong lúc họp, hô lên rất to, chấm, lúc nói chuyện mọi người be bé cái mồm thôi nhé, trợ lý tổng giám đốc của chúng ta đang bận công việc kia kia, đừng làm phiền anh ấy. Câu này lại dấy lên một tràng cười nữa. Ai cũng nghe ra được câu nói này của phó phòng châm chọc đến mức nào. 09, 21, 49. Bất kể người khác nói gì, Hoắc Khải không hề phản ứng, thậm chí anh chẳng buồn ngẩng đầu lên. Anh không thừa thời gian cũng chẳng lấy đâu ra hứng thú mà giao thiệp với những kẻ tầm nhìn không cao quá ngọn cỏ. Nếu có thời gian như thế, chỉ bằng hãy làm việc nhiều hơn. Hoắc Khải có một thói quen rất tốt, nói đúng hơn là quy tắc của bản thân anh, đó là tuyệt đối không vác công việc về nhà. Nếu cần làm việc, vậy thì tăng ca ngay tại công ty. Nếu đã chọn về nhà, vậy thì đừng nghĩ tới công việc nữa. Tách bạch công việc và cuộc sống chính là nguyên tắc cá nhân của Hoắc Khải. Đương nhiên, dạng công việc kiếm thêm thu nhập như quản lý cửa hàng tao bao thì không chịu ảnh hưởng của quy tắc này. Tận đến 6 giờ chiều, Cơ Hương Ngưng mới gọi điện cho Hoắc Khải hỏi xem anh làm việc thế nào rồi. Vẫn đang đọc tư liệu, cần 2 ngày nữa mới có kế hoạch cụ thể, Hoắc Khải đáp. Cơ Hương Ngưng cũng biết để phá giải cục diện chết ngắc này không dễ dàng gì, có 2 ngày thôi mà. Cô vẫn đợi được, bèn hỏi, được thôi, tôi định đi bây giờ. Anh muốn tan ca hay tăng ca? 09, 21, 4 ghi. Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Tan ca thôi, một chốc một lát cũng không tra hết được. Phần còn lại để mai làm nốt. Vậy tôi xuống nhà xe đợi anh. Cơ Hương Ngưng đáp. Hoắc Khải cũng không muốn để cô chờ lâu. Anh lưu lại tư liệu trên máy tính, sau đó tải lên phần mềm đám mây, để lưu trữ một phần rồi mới tắt máy. Thế mà vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Cơ Hương Ngưng đang đi về phía này. Cơ Hương Ngưng đã đi tới trước cửa phòng họp, thấy Hoắc Khải bước ra từ bên trong lập tức hỏi, anh ở đây, làm gì? Tra tư liệu thôi, Hoắc Khải đáp. Cơ Hương Ngưng sững người, cô thò đầu nhìn vào phòng họp, khi thấy máy tính và các vật dụng văn phòng khác trên chiếc bàn đặt trong góc, bỗng chốc hiểu ra, ngay, phòng nhân sự không sắp xếp phòng làm việc cho anh, cái đám khốn nạn này quá đáng thật. Tôi sẽ đi tìm họ, ngay, nói rồi, Cơ Hương Ngưng định quay đầu đi luôn. Hoắc Khải vội vàng giữ cô lại, làm việc ở đâu mà chẳng như nhau, chỗ này còn to hơn cả phòng làm việc của cô ấy chứ, có gì không tốt đâu. Vả lại, bây giờ là thời kỳ then chốt của cô, có thể nổi khùng nổi nóng với cơ xương. 09, 21C4G. Minh Trừ vẫn cần lôi kéo những người khác, nhưng họ chẳng biết giới hạn ở đâu nữa. Dù sao anh cũng là trợ lý của tôi, thế mà dám sắp xếp cho anh làm việc ở phòng họp. Cơ Hương Ngưng tức đến mức sắp nổ tung. Bây giờ có lẽ cả công ty đều biết trợ lý của Cơ Hương Ngưng này chỉ xứng đáng làm việc trong phòng họp chung. Phòng nhân sự sắp xếp như thế, đâu thể nói họ đang nhắm vào Hoắc Khải, phải nói là họ đang sỉ nhục cô. Cô nên biết rõ rằng, phòng nhân sự không đủ to gan để làm như vậy, toàn là Cơ Xương Minh giở trò thôi. Việc cô nên làm là tống khứ Cơ Xương Minh đi. Còn về việc người khác, quá nửa trong số họ bị ép buộc, không cần thiết phải so đo quá. Hoắc Khải đáp, anh biết nghĩ cho người khác gớm nhỉ. Cơ Hương Ngưng khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất bất mãn. Hoắc Khải cười cười, đâu phải anh biết nghĩ cho người khác, anh chỉ cảm thấy chuyện còn con này không cần thiết phải làm to lên. Nếu thực sự làm to, chưa biết chừng còn bị người ta nắm thóp, nói cô ấy thăng chức và tăng lương cho người khác quá tùy tiện, không coi lợi ích của công ty ra gì. Hoắc Khải khuyên nhủ đôi câu. Cuối cùng Cơ Hương, Ngưng đành từ bỏ ý định tới phòng nhân sự làm cho. Ra, 09-21, Dín, Ngô Gia Khoai, cảnh tượng hai người họ sóng vai tiến vào thang máy, rồi cùng xuống bãi đỗ xe cũng được kha khá người nhìn. Thấy, đám nhân viên kia luôn miệng thì thà thì thù, có, người tỏ ra ngưỡng mộ, cũng có người khinh khỉnh coi, thường, nhiều hơn cả là thể hiện thái độ vô cùng ghen, ghét của mình đối với hành vi bám váy đàn bà của Hoắc Khải trên xe. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Cơ Hương Ngưng chủ động nói với Hoắc Khải, thực ra chuyện này là lỗi của tôi, không sắp xếp ổn thỏa, để anh phải chịu tủi chịu nhục, có gì đâu mà tủi với nhục, như thế cũng rất ổn mà, bị người ta chê cười còn đỡ hơn bị người ta nhắm tới như một kẻ thiên tài. Hoắc Khải trả lời, câu này cũng là lời cảm thán từ tận đáy lòng. Nếu không phải vì anh quá thiên tài, làm sao đến mức bị người ta ám hại sau lưng, làm sao tự dưng sống lại vào cơ thể của Lý Phong được. Cơ Hương Ngưng không hiểu được lai lịch thực sự của anh nên cũng không phản bác. Tận khi đưa anh tới trước cửa, Hoắc Khải xuống xe rồi hỏi, có muốn lên nhà ngồi chơi không? 09-21C4G, cách chương.